Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn một mình lặng lặng đứng ở nơi đó, tay vẫn duy trì trạng thái khi cô hắt tay ra, vẫn nắm lấy tay của cô nhưng lại vô lực. Những giọt nước mưa càng không ngừng đánh ở trên người hắn, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó nhìn theo hướng cô đi. Nguyên nhân tất thảy đều là vì hắn. Hắn tạo nên cục diện như thế này để cô rời khỏi hắn. Tất cả đều là hắn tạo thành, hắn xứng đáng được như vậy. Phản ứng của cô đối với hắn ngày hôm nay, như vậy là đã quá khách khí rồi. Còn nhớ rõ khi hai người chia tay ngày đó, cô hung hăng đánh cho hắn mấy cái bạt tay, trong ánh mắt tràn đầy là lửa giận. Tần Mộ Thiên, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh. Những giọt nước mưa càng rơi xuống, giống như những hạt kim cương càng lộng lẫy lóa mắt. Đó có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Cô đã từng kéo tay hắn rồi kiên định mà nói: "Em mặc kệ tất cả, Tần Mộ Thiên à, em muốn sống cùng với anh." Ngay cả khi cha mẹ cô phản đối, anh trai cô phản đối, toàn thế giới này đều phản đối, nhưng cô vẫn muốn sống cùng với hắn. Hắn dừng lại thật lâu trên người của cô, đôi mắt tâm túy như bầu trời chứa đựng nhiều điểm tinh quang. "Kiều Kiều, về sau em sẽ phải hối hận." Cô cười tràn đầy tự tin lắc đầu, đôi mắt híp lại giống như là hoa hồng chưa từng khai bông, ánh mắt lóa lên sự kiều mị. "Không đâu, lâu Lục Kiều em cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Em muốn sống cùng với anh, cả đời đều được ở bên cạnh anh." Cô tự nhiên biết hậu quả nếu mình làm như vậy, thì cha mẹ và anh trai nhất định sẽ cắt đứt viện trợ kinh tế vẫn đang duy trì này. Từ lúc biết cô cùng với anh yêu nhau, thì cha mẹ liền lấy kinh tế để mà uy hiếp cô. Cô vẫn lôi kéo tay hắn mà nói: "Đi nào Tần Mộ Thiên, chúng ta cùng đi mua nhẫn đi." Hắn phản bác lại mà đem cô ôm vào trong lòng. "Tiểu Kiều à, anh không có nghĩ sẽ kết hôn với em bây giờ. Cho đến khi anh thành công, lấy điểm trước mặt gia đình của em, gia đình em chấp nhận anh thì chúng ta hãy kết hôn. Anh hy vọng có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc và ấm no." Nghe thấy lời của anh, cô lại lấy khuỷu tay mà đánh anh, dương mắt ngạo nghễ mà nhìn anh nói: "Tần Mộ Thiên, nếu em muốn có một cuộc sống tốt, chỉ khi cùng anh chung tay chia sẻ thì như thế nào hả? Em cơ bản có một cuộc sống, có tốt không? Làm gì phải đợi về sau cơ chứ?" Hắn thoạt không nói gì cả. Đúng vậy, nhà cô dòng dõi thư hương lại giàu có. Thần là con gái duy nhất trong nhà, lại rất là đáng yêu. Cô từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Không từ mà biệt, lại nói nơi đất khách này đi học. Nhưng cô vẫn không chịu ở biệt thự trên đảo do cha cô sớm đã chuẩn bị mua về cô, mà ở phòng gần trường học của cô. Chính là vì hắn, nên con gái bảo bối của họ không thể hoàn thành xong chương trình học trong vòng vài năm. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Người nhà của cô nói không sai. Ở phương diện này hắn không xứng với cô, hắn đã không cho cô được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Hai tay cô ôm lấy thắt lưng hắn, như là một lời thề kiên quyết nói: "Dù sao em cũng mặc kệ nha, dù sao em nhất định là muốn gả cho anh." Hắn đem thân thể mềm mại của cô gắt cao mà ôm lấy, giống như một bảo vật hiếm có, sợ hãi nếu như buông lòng thì cô sẽ tùy thời mà biến mất không thấy. "Em thật sự là sẽ không hối hận sao?" Cô trả lời cho hắn bằng một nụ cười rất tươi, rồi lại dùng hết lực mà gật đầu. Hắn hít sâu một hơi hôn lên trán cô. "Được, vậy thì chúng ta cùng đi mua nhẫn." Hai tay cô ôm lấy cánh tay hắn vui vẻ hân hoan, miệng vừa cười vừa hát: "Hôm nay em muốn gả cho anh, hôm nay em muốn gả cho anh." Sau khi hát ca từ cải biên, lại bày ra bộ dạng không cam tâm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cười lên. Có cô ở bên cạnh thật là tốt. Thật sự là tất cả đều rất tốt đẹp. Một ngày nào của nhiều năm sau đó, trong lúc vô ý tứ lại nghe đôi nam nữ hát lại bài hát này, khiến hắn đau lòng đến không thể nào thở nổi. Bởi vì năm đó, người con gái đó ở bên cạnh hắn tươi cười hồn nhiên ca hát, nhưng hắn vẫn rốt cuộc không giữ lại được ở bên mình. Lâu Lục Kiều ngơ ngác đứng ở một góc của đại sảnh, tận lực đem bản thân trở thành một bóng dáng nho nhỏ, nhìn bên ngoài mưa lớn đang đánh vào trên mặt thủy tinh trong suốt mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, từng dòng, giống như là nước mắt trong suốt, càng ngày càng không ngừng rơi xuống vậy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô không có gặp anh? Đã bao lâu thế rồi mà cô vẫn không ngờ sẽ gặp lại anh? Cô cho rằng anh cũng đã quên cô. Dù thao thời gian cũng là liều thức tốt nhất trên thế giới này, đủ để cho tất cả mọi thứ phai nhạt. Nhưng trong nháy mắt, khi mới nghe tiếng giọng nói kia của anh, thì cô mới biết được cô căn bản là không có quen. Giọng nói của anh vẫn quen thuộc như thế, quen thuộc đến nỗi như mỗi chất quyến rũ khởi nguồn cho tất cả những đau thương ẩn chứa trong lòng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net